Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 186. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Lãng hơi hơi nâng lên đôi mắt, nghiêng đầu nhìn mắt Ngôn Thúc. Người không có khả năng nhân gian bốc hơi biến mất, nàng cũng không phải là giống nhau cô nương, thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên có thể tìm được chỗ an thân. Chủ tử, nàng trước sau đều là nam sở người, Ngôn Thúc do dự mà nói ra. Hiên Viên Lãng sắc mặt chưa biến, con ngươi thanh u rồi lại mang theo vài phần làm người nắm lấy không ra trầm tư. Ngôn Thúc, theo ý của ngươi, vị cô nương này là cái dạng gì tồn tại? Ngôn Thúc nhớ tới ở Phá Mặt mới gặp vị kia cô nương thời điểm, bình tĩnh, trên người mang theo những cái đó tiểu thư khuê các không có đồ vật. Tuy rằng tướng mạo bình phàm nhưng lại có thể làm người không thể bỏ qua nàng tồn tại. Lần thứ hai gặp mặt đó là vũng máu bên trong kiên cường, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại tới hình dung nàng đều không quá. Mà nói thúc như thế nào đều không có nghĩ đến nàng cư nhiên chính là Trích Tiên Bán Hạ, vị kia danh dương thiên hạ thiếu niên thần y. Trích Tiên Bán Hạ, y thuật vô song, một tay ngân châm chi thuật càng là không người có thể địch. Chủ tử, nam sở có Bán Hạ cô nương giống như hổ thêm cánh. Đúng vậy, Hiền Viên Lãng không rõ nguyên do cười. Hiếm thấy y thuật so với năm đó Túc Phượng từng có mà đều bị cập. Nếu như vậy một người bị chúng ta Đông Ly cướp đi, riêng là nàng y thuật liền có thể làm chúng ta Đông Ly không có nỗi lo về sau. Ngôn Thúc hai mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu nói. Chủ tử suy xét chính là, Hiền Viên Lãng ngón tay hơi hơi mơn trớn trên mặt bàn bức họa, là một cái người mặc bạch y nữ tử, khuôn mặt thanh tú rảo hảo, chỉ là kia một đôi mắt đặc biệt thanh triệt, giữa mày mang theo anh khí, khóe miệng hơi nhấp, đúng là mục thanh ca bộ dáng. Thật sự phá miếu bên trong mới gặp nàng bộ dáng, này bức họa vẫn là Hiên Viên Lãng giải độc lúc sau họa tốt. Hiên Viên Lãng ngón tay mơn trớn họa trung nữ tử gương mặt. Nguyên lai thế nhưng không phải cái dạng này, nửa thở dài nói, mà nói thúc nhìn đến Hiên Viên Lãng động tác bất động thần sắc nhíu một chút mày. Chủ tử, vị này Bán Hạ cô nương thân phận khẳng định không tầm thường, nhiều như vậy thiên ta tìm người âm thầm điều tra lại không có đầu mối. Chỉ biết nàng là ở kinh đô bên trong đột nhiên ngoi đầu ra tới, cùng kinh đô Vạn Hoa lâu rất là giao hảo, rất nhiều người cũng không biết Bán Hạ cô nương vì sao sẽ vẫn luôn ở tại Vạn Hoa lâu, sau lại có người nói Bán Hạ cô nương là nhìn chúng Vạn Hoa lâu đầu khôi huần cơ. Nếu là không biết Bán Hạ là nữ tử nói, đích xác sẽ có người nghĩ như vậy, chính là bọn họ nếu đã biết thân phận của nàng, tự nhiên sẽ không nghĩ đến đây đi. Hơn nữa thân phận của nàng là bị người cố ý lau sạch. Liền nàng sở tiếp xúc đến người nào chúng ta đều tra không đến. Hiền Viên Lãng nhìn trong lời nói nữ tử, lại nghĩ tới kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Một trương thanh tú bình phàm, một trương khuynh quốc khuynh thành, khuynh quốc khuynh thành là Bán Hạ, như vậy thanh tú bình phàm thuộc về ai? Hai khuôn mặt tự nhiên sẽ có hai cái thân phận. Ngôn Thúc nghe thấy chủ tử một lời, nhìn về phía họa trung nữ tử nói. Công tử! Cho tới nay chúng ta đều là dựa theo Bán Hạ công tử này manh mối đi cha, lại đã quên nàng đã từng còn dùng quá gương mặt này. Chủ tử, ta xem nàng sinh ra tất nhiên bất phàm, nếu là dựa theo cái này bức họa hẳn là có thể tìm ra thân phận của nàng là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, thân phận của nàng khẳng định không phải là một điều bí ẩn, không cần đi cha có lẽ chúng ta tới rồi kinh đô liền sẽ biết. Hiền Viên Lãng giọng nói bên trong mang theo tự tin. Thật giống như hắn khẳng định sẽ biết thân phận của nàng giống nhau. Hiên Viên Lãng quay đầu lại nhìn mắt Ngôn Thúc nói. Có thể đeo thủy nguyệt vòng ngọc tất nhiên cùng nam sở trong cung người thoát không được liên hệ. Ngôn Thúc nghe được thủy nguyệt vòng ngọc đáy mắt thâm trầm chợt lóe. Chủ tử, như vậy lần này Tân Châu muốn hay không đi đem Phượng Tuyệt Trần. Hắn dù sao cũng là nam sở cửu vương gia. Hiên Viên Lãng đem trên bàn nói thu lên. Tìm cái thời gian đi. Đúng vậy, nửa đêm, Mục Thanh Ca ngủ không được khoác ra hổ áo khoác liền mở cửa đi ra, rét lạnh thiên làm nàng nhịn không được run run một chút, gió lạnh một trận thổi tới, Mục Thanh Ca cảm giác cả người đều cứng lại rồi, ánh trăng không phải thực sáng ngời, không có chiếu sáng lên nàng sân. Mục Thanh Ca từ tay áo trung lấy ra vẫn luôn chưa bật lửa ngọn nến, sau đó đem nó bật lửa đặt ở trên mặt đất, nhưng vẫn duy trì ngồi xổm xuống thân mình, nhìn ngọn nến một vòng nhỏ đều bị chiếu sáng lên. Mục Thanh Ca duỗi tay tựa hồ muốn đụng vào kia thiêu đốt hỏa, mà một cái tay khác lại rất nhanh chóng giữ nàng lại cánh tay, Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía người tới. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Phượng Tuyệt Trần đem nàng hơi hơi kéo ra đứng lên, Mục Thanh Ca nhìn hắn lạnh lùng khuôn mặt, nói. Ngươi điên rồi không thành, nơi này ly Tân Châu liền tính không phải rất xa, cưỡi ngựa cũng đến nửa ngày, ngươi. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên đem Mục Thanh Ca hung hăng ôm vào trong ngực. Mục Thanh Ca là vừa từ phòng trong đi ra không bao lâu, trên người vẫn là ấm áp, mà Phượng Tuyệt Trần còn lại là từ bên ngoài chạy tới. Một tiếng lạnh lẽo tột đỉnh, hai người ôm nhau ở bên nhau làm Mục Thanh Ca ấm áp thân mình khẽ run lên, hỏi. Làm sao vậy? Phượng Tuyệt Trần nhắm mắt lại gắt gao ôm nàng, hắn cũng không biết chính mình chứ cái gì ma chướng, cơ nhiên chút nào không màng sẽ bị người phát hiện nguy hiểm. Tới nơi này chỉ vì liếc nhìn nàng một cái, mà ở vừa mới nhìn đến nàng thất thần khuôn mặt còn có không tự chủ được động tác, làm Phượng Tuyệt Trần trong đầu kia căn căng chặt huyền hoàn toàn đứt đoạn, chỉ nghĩ ôm nàng mới có thể cảm giác được nàng liền ở chính mình bên người. Mục Thanh Ca tựa hồ có thể cảm giác được trên người hắn phát ra bi thương chi khí, còn không có mở miệng liền nghe được một trận máy sưởi hô quá chính mình bên tai, sau đó lời nói liền truyền vào nàng trong tai. Nhà đầu, không cần giống mẫu phi giống nhau ném xuống ta. Hiện giờ Phượng Tuyệt Trần giống như là về tới tuổi nhỏ thời điểm, không có cảm giác an toàn, chỉ có vết thương chồng chất tâm. Mục Thanh Ca ôm hắn tay hơi hơi một đốn, trọng tâm cũng dần dần dựa vào Phượng Tuyệt Trần trên người. Hai người không biết ôm bao lâu, thẳng đến Mục Thanh Ca cảm giác hai chân cứng đờ đều mau không thuộc về chính mình. Phượng Tuyệt Trần lúc này mới buông ra Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca ở hắn buông ra hết sức liền nhón mũi chân thân thượng hắn môi. Bốn cánh lạnh lẽo môi tương dán, Mục Thanh Ca hơi hơi khởi động cánh môi, học bộ dáng của hắn ngậm lấy hắn đôi môi, cọ sát quyến luyến hôn môi, Phượng Tuyệt Trần đôi tay vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, làm nàng dán ở chính mình trên người, sau đó chính mình đem quyền chủ động lấy lại đây, đầu lưỡi liếm nàng cánh môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca liền đã chủ động mở ra môi phóng hắn lưỡi tiến vào, Phượng Tuyệt Trần đáy mắt hàm chứa một mặt ôn nhu cười, gia tăng nụ hôn này, nguyên bản lạnh căm căm hai người tức khắc đều biến lửa nóng lên, Phượng Tuyệt Trần đã không thỏa mãn với nàng môi, dần dần chuyển rời đến phía dưới, nhẹ nhàng cắn một chút nàng tinh xảo cằm. Không đau, lại có một loại dị dạng cảm giác làm Mục Thanh Ca không tự giác thở nhẹ một tiếng. Ha ha, Phượng Tuyệt Trần si ngốc cười một chút. Vòng nàng vòng eo tay càng thêm dùng sức đem nàng mang hướng chính mình, chỉ cảm thấy một đoàn hỏa từ phía dưới đem chính mình thiêu cây lộ chân tướng. Mục Thanh Ca cảm giác được phía dưới có cái ngạnh bang bang đồ vật chống chính mình, nàng không phải vô tri thiếu nữ, càng là bác sĩ, tự nhiên biết đó là thứ gì, tức khắc một khuôn mặt xoát một chút giống như nấu chín vịt giống nhau hồng lên, thân mình cũng không phải lúc trước như vậy mềm như bông, mà là cứng đờ không biết làm sao bây giờ. Nàng tuy rằng biết rõ, nhưng là chưa từng có trải qua quá a, dán nàng thân thể Phượng Tuyệt Trần tự nhiên có thể cảm giác được nàng cứng đờ, than nhẹ tiếng cười từ hắn trong miệng chạy ra tới một cái tay khác từ nàng bên hông chậm rãi vuốt ve mà thượng chế trụ nàng bị dán hướng chính mình, hai người chi gian không có một chút khe hở, càng làm cho Mục Thanh Ca thân mình cứng đờ mà kỳ cục. Phượng Tuyệt Trần hôn hôn nàng cằm, sau đó ngẩng đầu hai mắt tinh quang lấp lánh nhìn Mục Thanh Ca. Một trương nấu chín như vịt giống nhau gương mặt, ở ánh nến chiếu rọi dưới là như vậy diễm lệ, mặt mày khác thường phong tư làm Phượng Tuyệt Trần trong lòng vừa động, hôn hôn nàng mắt. Quảng cáo, cách chương.